Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 142, kết thúc 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này có thể nói ra trước mặt mọi người được sao? Đầu ngón tay luống cuống níu lấy chiếc chăn trên người, trong nháy mắt làm khu vực dưới tay Kiều Thất nhăn nhúm lại. Chiếc chăn đủ mềm xốp, bị vò nhỏ cũng sẽ không phát ra tiếng động gì, nhưng dù còn cách một cánh cửa đang đóng chặt, bên ngoài lại đột nhiên im phăng phắc, như thể cảnh hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo giác của Kiều Thất. Rất rõ ràng, bọn họ đều đang rất nghiêm túc lắng nghe động tĩnh trong phòng cầu. Khi nhận ra điều này, hàng mi mảnh mai của Kiều Thất run lên không ngừng. Ngón chân cũng co quắp lại, Kiều Thất trùm chăn qua đầu, cố gắng buông xuôi, nhưng nhịp tim đập thình thịch cùng với nhiệt độ không ngừng tăng lên trong không khí, khiến cậu căn bản không thể ở yên. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh, nhưng Kiều Thất biết rất rõ, tất cả mọi người đang chờ cậu. Khẽ cắn môi, Kiều Thất vẫn phải căng ra đầu chui ra khỏi chăn. Cậu do dự dự, vẫn không dám trực tiếp mở cửa, mà giả vờ không biết bên ngoài có người, lần mò vào nhà vệ sinh rửa mặt trước. Không có ai gọi cậu, không ai mở miệng, cũng không biết những người ngoài cửa đang nghĩ gì. Kiều Thất rửa mặt rất chậm, cậu chậm chậm đánh răng, rồi lại từ từ rửa mặt, hy vọng bên ngoài sẽ có người chờ không nổi mà rời đi. Chỉ là cậu cứ lần lữa câu giờ, rửa đi rửa lại mấy lần, hơi nóng vừa rồi đã bị nước lạnh cuốn đi hoàn toàn, gương mặt đã trở nên trắng mịn mọng nước, mà bên ngoài vẫn yên tĩnh một cách kỳ quái. Lúc Kiều Thất dùng khăn lông lau mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại thành một cục. Cậu xỏ dép lê, đi đến cửa phòng, vẫn luôn cố gắng để đầu óc mình trống rỗng. Dù đã sớm có chuẩn bị, lúc từ từ đẩy cửa phòng ra, tim Kiều Thất vẫn thót lên một cái. Cậu không biết người khác đối mặt với giờ phút này là cảm xúc gì. Dù sao đối với Kiều Thất hiện tại mà nói, cậu quả thực vô cùng chột dạ và bối rối. Có cảm giác như đang nói xấu sau lưng người khác thì bị bắt quả tang. Sự thiếu tự tin này cùng với cảm giác xấu hổ ghen tuông do nội dung nhiệm vụ mang lại kết hợp với nhau, khiến cậu dù rõ ràng không thấy rõ tình hình cụ thể bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được không khí cổ quái, nhưng hàng mi vẫn run lên không ngừng. Kiều Thất vừa mới dùng nước vỗ lên mặt rất nhiều lần, trên da vẫn còn mang theo hơi nước, những giọt nước nhỏ chưa kịp bốc hơi lấp lánh lướt qua trên người cậu. Đặc biệt là hàng mi của cậu, càng chịu nặng những giọt nước trong suốt. Cậu cứ run rẩy như vậy, những giọt nước liền lấp lánh trước mắt mọi người như sắp rơi mà không rơi, mang đến một cảm giác yếu ớt khiến người ta đơ cả não. Khung cảnh, một cách rất phi lý, lại càng thêm yên tĩnh. Điều này cũng khiến cho đầu óc Kiều Thất càng thêm trống rỗng, trong đầu không nảy ra được một câu nào, cậu cúi gằm đầu xuống như muốn trốn tránh, để lộ ra phần gáy trắng ngần. Thất Thất, chuyện vừa rồi là thật sao? Người mở miệng đầu tiên là Chỉ Phong Thừa, cả người cậu ta cũng giống như mái tóc đỏ của mình, hoàn toàn không biết kiềm chế là gì. Nhiệm vụ của cậu là, giọng nói ngập ngừng, ngữ điệu của Chỉ Phong Thừa trở nên có chút kỳ quái. Tìm được bạn trai của cậu, những âm thanh phía sau trở nên hàm hồ, như thể người nói đang có cảm xúc rất không bình thường. Chỉ Phong Thừa vừa hỏi xong, Chỉ Vũ liền nhìn cậu ta với vẻ mặt một lời khó nói hết. Người em trai này của hắn vẫn trước sau như một, thật đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người đều rất quan tâm, nhưng Kiều Thất rõ ràng không muốn nói về chuyện này, vậy mà Chỉ Phong Thừa lại tùy tiện hỏi thẳng như vậy. Vành tai của Kiều Thất bên kia quả nhiên xuất hiện một sắc đỏ diễm lệ bất thường. Giọng cậu gần như không nghe thấy, Lý Nhí đáp lại. Cậu vốn đã trắng trẻo xinh đẹp, chỉ cần có một chút màu sắc hiện lên là đã vô cùng bắt mắt. Mặc dù có thể nhìn ra chủ nhân đang cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng gò má còn vương hơi nước lại hồng phơn phớt. Đầu Kiều Thất lại cúi xuống thấp hơn một chút, hận không thể giấu cả khuôn mặt của mình đi. Nhưng dáng vẻ này của cậu lại đáng yêu một cách lạ lùng, ánh mắt mọi người hoàn toàn không thể rời đi. Chỉ Vũ thầm nghĩ, quả nhiên, nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản Chỉ Phong Thừa. Hắn chỉ mong Chỉ Phong Thừa để lại ấn tượng trong lòng Kiều Thất càng ngày càng tệ. Chỉ là giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Chỉ Vũ liền cứng lại. Bởi vì những lời tiếp theo của Chỉ Phong Thừa lại là một câu nói rất đơn giản, nhưng giọng của người nói lại rất vội vàng và kích động. Thất Thất, tôi chính là người bạn trai mà cậu đang tìm đây. Không khí hiện trường đột ngột thay đổi, Kiều Thất gần như theo bản năng mà túm lấy quần áo của mình. Đôi mắt xinh đẹp của cậu hơi mở to một chút, có phần không kịp phản ứng, ngơ ngác. A, một tiếng, những người vốn đang có chút thất thần nhìn Kiều Thất, đã đi trước một bước, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống và dừng lại trên người Chỉ Phong Thừa. Máy điều hòa vẫn luôn hoạt động trong biệt thự bỗng nhiên phát ra tiếng tít tít, không biết có phải là cảnh báo nhiệt độ bất thường hay không. Nhưng không có ai chú ý đến chiếc máy điều hòa đáng thương. Sau khi Kiều Thất phản ứng lại được Chỉ Phong Thừa đã nói gì, trong đầu cậu lập tức hiện lên đủ loại cảnh tượng xảy ra ngày hôm qua. Với một dự cảm không lành, cậu dùng đầu ngón tay níu lấy vạt áo. Cậu đừng nói bậy. Tôi không nói bậy, tôi nói thật đó. Chỉ Phong Thừa dường như rất sốt ruột, nhưng lại cố gắng giữ cho giọng nói chân thành. Trước đây tôi chỉ là bị mất trí nhớ, quên mất rằng chúng ta thật ra đã sớm ở bên nhau rồi. Giọng điệu của Chỉ Phong Thừa không giống như đang giả vờ. Kiều Thất bị cảm xúc của cậu ta làm cho sững người một chút. Trước đây cậu bị mất trí nhớ. Đúng vậy, trước đây tôi bị mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn luôn không phát hiện ra chuyện này. Chỉ Phong Thừa dường như có chút hối hận. Tôi đã tự hỏi tại sao vừa nhìn thấy ảnh của cậu, trong lòng đã rung động không ngừng. Ban đầu tôi còn tưởng đó chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ mới phát hiện, đó là do ký ức đã mất của tôi đang quấy phá. Thật ra sau khi tôi vào phó bản này ngày hôm qua, tôi đã dần dần nhớ lại một chút. Nhưng ký ức của tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tôi lại không rõ phó bản này rốt cuộc muốn khảo nghiệm cái gì, lo lắng trong đó có cạm bẫy, hơn nữa. Chỉ Phong Thừa nhìn về phía những người khác cũng đang có sắc mặt không tốt, giọng nói lạnh đi rất nhiều. Có bọn họ ở đây, không có cơ hội, nên tôi mới không nói cho cậu ngay hôm qua. Nhưng tôi thật sự là bạn trai của cậu, Thất Thất, tôi đã nhớ ra rồi. Hôm qua lúc chơi game, khi Hứa Ngạn Hoài nói có bạn trai, tôi nói tôi cũng có, người bạn trai đó chính là cậu đó. Chỉ Phong Thừa sợ Kiều Thất không tin, lại vội vàng bổ sung. Hay là cậu hỏi tôi về chuyện quá khứ của chúng ta đi, thử xem tôi có trả lời được không? Kiều Thất mím môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không nghe ra Chỉ Phong Thừa có chỗ nào nói dối. Nếu đối phương thật sự bị mất trí nhớ, thì dường như có thể giải thích được. Chỉ Phong Thừa còn cho cậu một phương pháp để xác minh. Chỉ là, tôi cũng không nhớ chuyện trước đây. Cậu không nhớ sao? Chỉ Phong Thừa càng sốt ruột hơn. Cậu ta còn mắng trò chơi vài tiếng, rồi cố gắng dịu dàng hỏi. Chúng ta quen nhau qua xem mắt, cậu còn có ấn tượng không? Chỉ Phong Thừa biểu hiện thật đến mức, Kiều Thất thật ra đã có chút tin. Nhưng rất nhanh, đôi đồng tử trống rỗng của cậu liền co lại. Sau khi Chỉ Phong Thừa nói xong câu đó, trong đầu Kiều Thất thế mà lại thật sự mơ hồ hiện lên một vài hình ảnh. Chỉ trong một chớp mắt, cậu xác thực đã ngồi đối mặt với bạn trai, họ chào hỏi. Nói chuyện gì đó, Kiều Thất vẫn nghe không rõ, nhưng thật sự đã mơ hồ bắt được hai chữ. Xem mắt, tim đập mạnh một cái, Kiều Thất đột nhiên ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt xinh đẹp của cậu xẹt qua vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ Chỉ Phong Thừa nói thật sao? Chỉ Phong Thừa thật sự là người bạn trai đã mất trí nhớ của cậu. Thất Thất, có phải cậu đã có chút ấn tượng rồi không? Chỉ Phong Thừa lập tức kích động lên. Thất Thất. Tôi thật sự là bạn trai của cậu, tôi nhớ tất cả mọi chuyện trong quá khứ của chúng ta. Chỉ Phong Thừa dường như thở phào nhẹ nhõm, tôi có thể từ từ kể cho cậu nghe, biết được ký ức quá khứ, cũng không thể chứng minh cậu chính là bạn trai của Thất Thất. Chỉ Vũ, với sắc mặt biến đổi không ngừng, đột nhiên đầy gọng kính, ngắt lời Chỉ Phong Thừa. Trong tình huống Thất Thất cũng không nhớ rõ, căn bản không ai có thể xác thực lời nói của cậu là thật hay giả. Cậu chỉ cần biết đại khái là có thể nói bừa rồi. Mà chuyện đại khái này là điều mà ai cũng có thể dễ dàng biết được. Những người quen biết Thất Thất và bạn trai của cậu ấy đều có thể biết. Giọng nói của Chỉ Vũ rất có sức mê hoặc. Kiều Thất, người vốn đang có chút tin tưởng Chỉ Phong Thừa, sững người một chút. Đúng vậy, nhiệm vụ này của cậu rõ ràng có chút khác biệt. Cậu không thể dễ dàng đưa ra phán đoán. Chưa nói đến việc cậu hiện tại căn bản không nhớ gì. Cho dù cậu có nhớ, có thể xác minh lời của Chỉ Phong Thừa là thật hay giả, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Chỉ Phong Thừa. Trong tiểu thuyết, loại nhân vật phản diện độc ác dựa vào việc biết được chuyện từ nhân vật chính để thay thế nhân vật chính là chuyện thường xuyên xảy ra. Vẫn là phải thận trọng, nghĩ như vậy, Kiều Thất chuẩn bị hướng Chỉ Vũ một ánh mắt cảm tạ. Dù sao đi nữa, Chỉ Vũ đã kịp thời nhắc nhở cậu. Giọng của Chỉ Vũ ngay sau đó vang lên. Huống chi, ngay cả chuyện riêng tư nhất, cũng sẽ có người sẵn lòng chia sẻ cho người khác. Giọng Trì Vũ ngập ngừng, ngữ điệu như thể truyền ra từ một hầm băng. Ví dụ như, tôi đã xem cậu như người em trai ruột có thể chia sẻ mọi thứ. Trong tình huống tôi cho rằng hai chúng ta thân thiết không kẽ hở, chẳng phải lúc tôi vui vẻ không thôi, bức thiết muốn chia sẻ tâm trạng, đã đem chuyện của tôi và bạn trai tôi kể hết cho cậu nghe sao? Kiều Thất, người đang chuẩn bị mở miệng cảm ơn Trì Vũ. Tôi đã tự hỏi, rõ ràng trước đây quan hệ của chúng ta rất tốt, sao lại đột nhiên trở nên tồi tệ một cách khó hiểu, thì ra là tôi đã quên mất những chuyện liên quan đến Thất Thất. Giọng Trì Vũ mang theo vẻ trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thế mà lại luôn tơ tưởng chị dâu của mình, còn định dựa vào những chuyện tôi kể cho cậu để giả mạo tôi, thay thế thân phận bạn trai của tôi. Kiều Thất ngây người trong giây lát, cho nên Trì Vũ vừa rồi nói những lời đó, chỉ là để dọn đường cho bây giờ. Thất Thất, tôi mới là bạn trai của cậu. Trì Vũ nhìn về phía Kiều Thất, vì cảm xúc dâng trào, âm lượng cũng cao hơn bình thường một chút. Kiều Thất, người mà cảm xúc trước đó đã bay sạch. Anh đừng có không biết xấu hổ. Cái gì mà, rõ ràng là anh tơ tưởng em dâu của mình. Trì Phong Thừa dường như lại bị Trì Vũ chọc giận không nhẹ. Những gì anh vừa chỉ trích, chẳng phải là những gì anh đang làm sao? Sao anh còn có thể cắn ngược lại? Trì Vũ lạnh lùng liếc cậu ta. Đừng giả vờ nữa, tôi cũng đã nhớ ra hết rồi. Lúc đó người đi xem mắt với Thất Thất rõ ràng là tôi. Kiều Thất, Trì Phong Thừa và Trì Vũ đều tự nhận là bạn trai của cậu. Hơn nữa còn chỉ trích đối phương là giả mạo, làm Kiều Thất có chút choáng váng. Nhưng thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, Kiều Thất vẫn chuẩn bị can ngăn một chút. Cậu giả vờ giơ tay lên, chuẩn bị giữ lấy người gần mình nhất. Chỉ là tay Kiều Thất vừa rời khỏi vạt áo, đã có một hơi ấm phủ lên mờ u bàn tay cậu. Hơi ấm nóng rực bất ngờ, nóng đến mức đầu ngón tay Kiều Thất run lên. Đốt ngón tay quen thuộc, làm Kiều Thất mơ hồ nhận ra, người giữ lấy cậu là Tư Lâm Tu. Tim đập nhanh trong chớp mắt, Kiều Thất muốn rút tay về, hàng mi cậu khẽ run mà mở miệng. Có, chuyện gì sao? Câu nói tiếp theo không thể nói ra được, tay phải của Kiều Thất bị kéo và chạm vào một N, M, ấm áp. Cậu sờ mặt tôi xem, cùng lúc giọng nói của Tư Lâm Tu vang lên, một hơi thở có thể mang đến cảm giác ngứa ngứa lướt qua cổ tay cậu. Giọng nói ấy có một sự mềm mại không thể diễn tả, trong thoáng chốc, Kiều Thất còn tưởng rằng Tư Lâm Tu đang làm nũng. Đầu óc có chút trống rỗng, chuyện ban đầu bị tạm thời quên đi. Lúc Kiều Thất bị Tư Lâm Tu kéo đi từng tấc một để sờ mặt đối phương, đầu ngón tay truyền đến từng đợt rung mình. Cậu muốn thu tay lại, nhưng da thịt dưới đầu ngón tay rất nóng, sự nóng rực này theo nơi hai người tiếp xúc truyền đến cậu, cũng tước đoạt khả năng phản ứng của cậu. Kiều Thất cứ như vậy, từng chút một, bị Tư Lâm Tu kéo đi sờ khắp mặt đối phương. Từ trên xuống dưới, từ trán, giữa mày, mắt, đến mũi, môi và cằm. Thậm chí đến cả cổ, tôi có phải trông vẫn giống hệt như trước đây không? Kiều Thất hoàn toàn theo bản năng mà hàm hồ. Một tiếng, cả người đều vì hành động bạo dạn bị ép buộc này mà trở nên hồng rực. Chỉ giây tiếp theo, Kiều Thất đã bị lời nói của Tư Lâm Tu làm cho hoàn hồn. Tư Lâm Tu mở miệng như thế, ký ức có thể giả mạo, nhưng dung mạo thì không, tôi mới là người bạn trai cậu đang tìm. Trở về hiện thực, Kiều Thất, dung mạo sao lại không thể? Phó Khải Minh ở bên kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng. Hắn liếc Tư Lâm Tu một cái, sau đó nghiêm túc nói với Kiều Thất. Thất Thất, nếu chỉ đơn thuần là ngoại hình giống nhau mà có thể làm cậu tìm được anh ta, thì nhiệm vụ mà trò chơi giao cho cậu cũng có chút quá đơn giản rồi. Hơn nữa, cậu có để ý không, nhiệm vụ của cậu có một điều kiện tiên quyết rất quan trọng, đó chính là trạng thái bị mù. Phó Khải Minh nói có sách mách có chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trò chơi lại phải để cậu trong trạng thái bị mù? Trò chơi chính là không muốn cậu đơn thuần thông qua dung mạo để phân biệt người. Trò chơi là hy vọng cậu dựa vào nội tâm và cảm giác để tìm người. Kiều Thất khẽ mím môi. Lời này của Phó Khải Minh nghe qua, xác thực cũng có chút đạo lý. Kiều Thất nhẹ nhàng gật gật đầu, chuẩn bị lại nghiêm túc nghe thêm cách lý giải của Phó Khải Minh. Chỉ là giây tiếp theo, Thất Thất. Cậu còn nhớ không? Trước đây tôi vì vi phạm nguyên tắc trò chơi, bị trừng phạt hủy diệt ký ức, thay đổi dung mạo và giọng nói, phải vào các phó bản làm boss. Phó Khải Minh không để ý đến Tư Lâm Tu, nói với tốc độ cực nhanh. Tình hình hiện tại của tôi cũng tương tự như vậy. Tôi vì nhiệm vụ thất bại, bị trò chơi trừng phạt, dung mạo bị thay đổi, ký ức ở bên cậu bị xóa bỏ. Nhưng tôi thật sự là bạn trai của cậu mà. Phó Khải Minh nhìn Kiều Thất nói từng chữ. Trò chơi vì để tăng độ khó, đã cố tình động tay động chân với tôi. Phó Khải Minh nhìn về phía anh em nhà họ Trì và Tư Lâm Tu. Trò chơi còn đem ký ức và dung mạo vốn thuộc về tôi, phân biệt cho những người khác. Kiều Thất, người cảm thấy cạn lời trước màn kịch lặp đi lặp lại này. Không khí kỳ quái đến tột cùng, Kiều Thất hoàn toàn không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Đã có 4 người tự nhận thân phận bạn trai của cậu, mà còn đều đưa ra lý do. Đại não của Kiều Thất đã có chút không thể hoạt động được nữa. Nhưng cố tình, cả 4 người còn đều mong đợi mà nhìn cậu, một dáng vẻ rất hy vọng cậu có thể phân biệt ra được bản thân họ. Kiều Thất đứng yên tại chỗ rất lâu, cơ thể đều có chút cứng đờ. Cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Ngay lúc Kiều Thất đang cố gắng chuyển chủ đề, Bạch Đồng, người vẫn luôn im lặng, đã mở miệng. Thất Thất, tôi có cách có thể giúp cậu phân biệt thật giả. Hàng mi run run, Kiều Thất quay về phía Bạch Đồng. Thấy Kiều Thất dường như có chút khó hiểu, Bạch Đồng bổ sung giải thích. Kỹ năng của tôi có thể cho tôi nhìn thấy một vài thứ mang tính bản chất. Kỹ năng này có thể đưa ra phán đoán về sự thật giả của họ. Kiều Thất sững sờ, cuối cùng cũng phản ứng lại. Trong phó bản cạnh tranh, cậu đã từng chứng kiến sự đặc biệt trong kỹ năng của Bạch Đồng. Thất Thất, cậu có cần tôi giúp không? Bạch Đồng cười hỏi. Kiều Thất lập tức nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu. Những người khác sững người một chút, nhìn về phía Bạch Đồng với ánh mắt đều trở nên có chút khác biệt, thân thiện hơn rất nhiều. Trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ, bất kể xuất phát điểm là gì, hành vi này của Bạch Đồng đều có lợi cho họ, có khả năng nhất định có thể giúp họ chứng thực thân phận của mình. Trước ánh mắt của mọi người, Bạch Đồng tiếp tục mở miệng. Vậy thì Thất Thất, cậu hôn tôi một cái để sao chép kỹ năng của tôi đi. Kiều Thất, người vừa mới đang phát thẻ người tốt cho Bạch Đồng. Những người khác mặt đen đi trong nháy mắt, Bạch Đồng nhận ra dấu chấm hỏi trên mặt Kiều Thất, vội vàng giải thích. Không phải tôi không thể trực tiếp dùng xong rồi nói cho cậu, mà là tôi sợ cậu không tin. Bạch Đồng vội nói, chỉ có cậu tự mình dùng kỹ năng, tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin rằng họ đều đang lừa cậu. Bọn họ đều là giả, câu nói quen thuộc, xuất hiện từ miệng của Bạch Đồng. Thất Thất, tôi mới là bạn trai của cậu. Kiều Thất, ôi, cách chương.